Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, buông tay đánh cược một lần. Dám can đảm giết ta Hạo Tinh Tông người, muốn chết, quả nhiên, hư không nơi nào đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, sau một khắc, một cỗ mênh mông thánh uy buông xuống, như là như núi lớn. Ép hướng Ninh Vân, đây là một vị bước vào thánh cảnh đại năng giả, mặc kệ Ninh Vân là Trảm Đạo nhất trọng thiên, cũng hoặc là Trảm Đạo nhị trọng thiên. Hắn thấy, chưa nhập thánh cảnh, cũng chỉ là sâu kiến. Hôm nay, Ninh Vân tại này giết mình chỗ tông môn cao thủ, vị này thánh nhân tự nhiên muốn ra tay với Ninh Vân. Bạch, Ninh Vân nâng thánh quan. Chân đạp lâm chi quyết, cấp tốc bay ngược, hắn mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng cùng chân chính thánh nhân cùng so sánh, vẫn không có chút nào năng lực chống cự. Đối mặt một tôn thánh nhân công kích, chỉ có tránh lui, mà vô phương cứng rắn chống đỡ. Ông, trên đỉnh đầu, một vệt thánh đạo kiếm quang chém bổ xuống, đáng sợ kiếm thế tràn ngập mây xanh, hư không một chỗ khác. Lại có một vị thánh cảnh đại năng ra tay với Ninh Vân. Đây là một vị tuổi trên 50 lão giả. Hắn đôi mắt băng lãnh, như là xem người chết nhìn chằm chằm Ninh Vân. Dám can đảm giết ta Vô Lượng Môn thánh chủ. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải để lại hạ mệnh tới. Bạch, Ninh Vân sắc mặt đột biến, cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Chân hắn đạp lâm chi quyết. Cấp tốc bay lượn, muốn lá chắn cách nơi này, phảng phất một khắc đều không muốn lưu thêm. Chạy đi đâu? Vô cùng mênh mông đế uy trấn áp mà xuống, như là núi tuyết sụp đổ. Loại kia ngạc nhiên khí tức, ép tới Ninh Vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chém ta Võ Thần Điện thánh tử, bản đế hôm nay nhường ngươi máu nhuốm đỏ trường không. Hai vị thánh cảnh đại năng, một tôn vô địch cổ đế cường giả, bây giờ toàn bộ đều để mắt tới Ninh Vân. Loại kia đáng sợ mà kinh người cổ thánh pháp, là có thể diệt giết thế gian này hết thảy sinh linh. Hoàn toàn ép về phía Ninh Vân chỗ. Ninh Vân thân thể nhanh lùi lại, căn bản không có mảy may đi chống cự ý tứ. Tại tầng thứ này nhân vật trước mặt, chính mình căn bản không có mảy may sức phản kháng. Hắn chỉ có trốn, nhưng cổ đế cường giả công kích, quá mức đáng sợ, cứ việc Ninh Vân tốc độ đầy đủ cấp tốc, có thể như trước vẫn là bị ảnh hưởng đến. Hắn bị một sợi phát ra đế uy bao phủ, cả người bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thánh thể chắc chắn phải chết, hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Có người kinh hô. Hai vị thánh cảnh đại năng, một tôn vô địch cổ đế cường giả. Tại dạng này vây công dưới, Ninh Vân cơ hồ không có một tia sinh cơ có thể nói. Gâu, hôm nay nếu ai dám động tiểu tử này một đầu ngón tay, đợi chút nữa bản đế không phải nuốt sống các ngươi không thể. Không trung bên trong, đại bạch cầu tiếng hét phẫn nộ truyền đến, nhưng giờ phút này, nó cùng Mục Hề, Võ Lăng Phong, Linh Thần ba người, thật hãm thân tại một trận đáng sợ trong vòng chiến. Căn bản là không có cách thoát thân ra tới. Ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Có người hừ lạnh, giờ phút này, ít nhất là có hơn 10 vị cổ đế cấp nhân vật tại vây công đại bạch cầu mấy người. Đủ loại trói lọi cùng kinh người thánh pháp, đánh cho hư không không ngừng xé rách phai mờ. Tiên duyên hiện. Đây là thánh cùng đế xưng hùng niên đại, ngươi một cái nho nhỏ Trảm Đạo cảnh nhân vật, cũng dám thế gian đều là địch, thật sự cho rằng không người có thể giết ngươi sao? Một vị cổ thánh theo viễn không đạp đến, không nói hai lời, chính là hướng thẳng đến Ninh Vân chảm hạ một đạo kinh người kiếm quang. Đây là Tử Tiêu Thánh Điện tiền nhiệm lão thánh chủ, Tử Tiêu Thánh Tử bị Ninh Vân giết chết. Hắn theo thần nguyên bên trong phá xuất, trước tiên liền biết được tin tức, bây giờ gặp gỡ ở nơi này Ninh Vân, lại làm sao lại bỏ mặc đối phương rời đi. Sâu kiến chung quy là sâu kiến, giết ta Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Tử, nhường người cứ thế mà chết đi đã có thể quá tiện nghi. Hôm nay, lão phu liền chém xuống đầu lâu của ngươi, rút khô trong cơ thể ngươi thánh huyết. Tại Tử Tiêu lão thánh chủ về sau, lại có một vị thánh cảnh đỉnh phong đại năng xuất hiện. Đây là tới từ Huyền Thiên Thánh Địa cao thủ, đều là cùng Ninh Vân có thâm cừu đại hận thế lực. Có năng lực các ngươi hôm nay liền đem ta giết, nếu không, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đem bọn ngươi thế lực sau lưng nhổ tận gốc. Ninh Vân quát khẽ, bị đáng sợ khí tức ép tới hô hấp ngưng trọng, sắc mặt trắng bệch, hắn dùng sơn hà tinh không đồ bao phủ tại thân thể bốn phía, để cầu có thể ngăn cản được này chút thánh cùng đế cảnh cao thủ công kích. Ong ong ong, sơn hà tinh không đồ bên trong, dãy núi cùng chấn động, đầy sao lấp lánh, vô cùng vô tận, thế, bị dẫn dưới. Tại Ninh Vân thân thể bốn phía tạo thành một loại dày nặng năng lượng vách ngăn. Nhưng mà, Ninh Vân tu vi, cuối cùng vẫn là quá thấp, đối mặt thánh cảnh cao thủ công kích, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Chỉ một lát sau công phu không đến, cái kia cỗ hộ tại thân thể bốn phía năng lượng vách ngăn, chính là trực tiếp bị một vệt thánh đạo kiếm quang bổ đến bại nứt ra tới. Sơn hà tinh không đồ rung động không chỉ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh băng diệt. Kẻ này là người thế nào? Trảm đạo tu vi liền ngưng ra thuộc về mình pháp tắc dị tưởng. Nhìn chung Thương Lan, từ xưa đến nay, có thể từng có người có thể làm được như thế. Bốn phía hư không, không ít thánh cảnh cùng đế cảnh cao thủ, đều mắt lạnh nhìn nơi này một màn. Bọn họ đều là trước đây không lâu mới từ thần nguyên bên trong phá xuất. Có chút, càng là vừa vặn theo cái kia lướt ngang mà đến trong thạch quan đi ra. Dĩ vãng không từng nghe nói qua Ninh Vân tên, đối phương bất quá trảm đạo cảnh thực lực. Nhưng giờ phút này, lại có pháp tắc dị tượng hộ thân. Cho dù là này chút thánh hiền cùng cổ đế, trong con người cũng không khỏi nổi lên kinh ngạc. Giết! Ninh Vân điên cuồng, hắn hôm nay, cơ hồ bị dồn vào đường cùng, đối mặt nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ vây công, còn có một tên cổ đế cường giả, hôm nay muốn sống, tỷ lệ xa vời, gần như là không, hắn chỉ có buông tay đánh cược một lần. Ông, thần vương cung hiện lên ra tới, thần dây cung mãnh liệt mở, bị kéo thành trăng tròn, pháp tắc xen lẫn. Vô tận tinh lực dung nhập vào một tiễn này bên trong. Xì, lộng lẫy mà kinh người mũi tên bắn ra. Hướng phía viễn không cái kia Tử Tiêu Thánh Địa lão thánh chủ giết khắp mà đi. Tử Tiêu lão thánh chủ hơi hơi nheo lại hai con ngươi. Trên mặt giật mình, hắn cảm nhận được một tiễn này đáng sợ. Rõ ràng đã là có thể uy hiếp đạt được chính mình. Nhưng cũng tiếc. Vẻn vẹn chẳng qua là như thế, có thể còn chưa đủ, đom đóm chi sáng chói thôi, cuối cùng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay nắm tiên ấn, đánh ra 9 loại khác biệt thánh pháp, chớp mắt chính là xé rách Ninh Vân này phóng tới một tiễn. Thật là đáng sợ một tiễn, đã đủ để so sánh gánh cảnh cao thủ nhất kích. Đáng tiếc, Tử Tiêu lão thánh chủ vạn năm trước chứng đạo thành thánh. Đây là một tôn thánh bên trong vương. Ninh Vân hôm nay dù có nghịch thiên thần lực, cũng gần như không có khả năng làm gì được đối phương. Bốn phía, có người xôn xao, làm Ninh Vân buông tay đánh cược một lần chỗ bạo phát đi ra công kích đáng sợ mà thấy rung động. Nhưng cũng có người lắc đầu, đối thủ của hắn. Dù sao cũng là một vị chuẩn thánh cường giả, mũi tên kia, mặc dù đủ để so sánh thánh nhân đòn đánh mạnh nhất, nhưng muốn chân chính bắn giết một vị thánh cảnh đại năng, còn kém quá nhiều, chết đi cho ta. Ninh Vân gầm thét, thần cung liền mở, 9 đạo mũi tên bắn một lượt mà ra. Cho tới bây giờ, hắn sớm đã không để ý tới cái gì tiêu hao không tiêu hao. Đem đỉnh cùng kiếm chi pháp tắc hoàn toàn dung nhập này chút mũi tên bên trong. Đồng thời dẫn pháp tắc tinh lực gia trì. Này 9 đạo tiễn quang, uy lực toàn chỗ không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.